hai vị đại vương cũng không kịp cứu hắn đi. Thôi thôi thôi, tiểu huynh đệ, ngươi ta kỳ thực cũng không thâm cừu đại hận, niệm tình ta đạo hồn thân, thành đạo không dễ, có thể hay không tha ta một mạng? Ngươi là không phải là muốn mắt của ta, ta biết, mỗi một cái tiến vào hỏa giới tu sĩ, vì là đều là cái mục đích này. Bản tướng có thể cho ngươi, thậm chí còn có thể đem ta tính mạng tương tu sắc kim phù đưa cho ngươi, chỉ cầu ngươi thả ta một con đường sống. Nếu ngươi giết ta, sắc kim phù cũng sẽ theo ta cùng nhau tiêu vong. Ngươi cần phải hiểu rõ rồi. Nặng như thế bảo, nếu là cùng với bỏ lỡ cơ hội, chẳng phải đáng tiếc nha? Như thả này cá chép, liền có thể được này cá chép tính mạng tương tu sắc kim phù. Này sắc kim phù năng Ninh Phàm từng trải qua, tuyệt đối được cho cao cấp nhất phong ấn chi bảo. Đối với vật ấy, hắn xác thực vô cùng động lòng. Xác thực, hắn cùng này cá chép không có thâm cừu đại hận, cũng không phải nhất định phải giết chết này cá chép. Nếu có đầy đủ chỗ tốt, ngược lại cũng không phải là không thể tha cho hắn một mạng. Vừa thấy Ninh Phàm càng đang suy nghĩ đề nghị của hắn, cá chép trắng mừng rỡ trong lòng, từng trải qua cửu ly đáng sợ. Hắn là dù như thế nào cũng không muốn sẽ cùng Ninh Phàm là địch. Chỉ có điều hy sinh hai viên mắt cá mà thôi, chỉ có điều đưa Ninh Phàm một tấm sắc kim phù mà thôi, liền có thể sống. Cái này buôn bán, không thiệt thòi. Mắt cá không còn, hắn còn có thể lại thôn kim phù cung tu sĩ chi mục, lần thứ hai tu ra mắt cá. Sắc kim phù tặng người, hắn còn có thể một lần nữa tính mạng tương tu một tấm phù, không quá nặng đầu trở lại mà thôi. Nào có mệnh đáng giá, chỉ cần có thể từ này con cửu ly trên tay chạy trốn, hắn nhất định phải trốn về 3.000 tầng, nói cho hết thảy đạo lý đồng bào, cũng nói cho hai tên đại vương, Ninh Phàm không dễ chọc, bởi vì Ninh Phàm trên tay, có một con cửu ly tôi tớ. Tiểu huynh đệ cân nhắc làm sao, có phải là hiềm sắc kim phù không đủ, chỉ cần tiểu hữu chịu tha ta một mạng, ta còn có cái khác chân bảo đưa tiễn. Cá chép trắng vì thuyết phục Ninh Phàm, lại tăng thêm thẻ đánh bạc. Há, còn có cái khác chân bảo. Ninh Phàm ánh mắt lóe lên, còn muốn nghe một chút cá chép trắng có món đồ gì có thể đánh động mình. Nhưng dưới trong nháy mắt, hắn liền nhíu mi, bởi vì có ba đạo khí tức, ngang ngược can thiệp, cắt ngang hắn cùng cá chép trắng tiếp tục giao dịch khả năng. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, xoạt xoạt. Ba đạo hoặc đen hoặc trắng đạo nguyên ánh sáng, bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, mênh mông thanh thế, nhất thời cắt rời thế giới. Vây nhốt cá chép trắng đỏ thắm hàn băng, như tao đòn nghiêm trọng, nhất thời từ trong vỡ vụn, dưới trong nháy mắt, liền có mặt khác ba đạo tiếng cười càn rỡ, vang vọng thiên địa. Lý Tứ à Lý Tứ, ngươi cũng thật là chật vật à, thân là đạo lý chúng đệ tử Lý Tướng, càng bị mình sắc kim phù đóng băng, đừng nói cho ta ngươi là tay trượt, mới làm ra loại này hành vi ngu xuẩn. Ba con cự lý, nhất bạch nhị hắc, tiếp đó xuất hiện ở mảnh này thiên địa, gia nhập vào trong cuộc chiến. Này ba con cự lý, đều nắm giữ chuẩn thánh khí tức, là đạo lý chúng trong thực lực xếp hạng thứ ba Lý Tướng. Thêm vào Lý Tứ, bọn họ bên này liền có bốn tên chuẩn thánh rồi. Bốn tên chuẩn thánh xa hoa đội hình, đủ khiến đông thiên bất kỳ một thế lực nào biến sắc, chính là ám tộc, nam tộc bực này bí tộc, cũng không dám công nhiên trêu chọc bốn tên chuẩn thánh. Như vậy xa hoa đội hình, nhưng không dọa được Ninh Phàm nửa phần, bởi vì hắn đã thấy thức quá mèo đen đối với đạo lý nhất tộc nghịch thiên áp chế. Tâm thần của hắn càng cùng mèo đen có một ít liên hệ, mèo đen nội tâm không ngừng truyền gian ủi tâm tình, giống như đang an ủi Ninh Phàm, không phải sợ, đến không phải chuẩn thánh, mà là ngon miệng cá làm. Vừa nãy giao dịch, là muốn làm phế bỏ à? Ninh Phàm mặt không hề cảm xúc mà nhìn Lý Tứ. Đối đầu Ninh Phàm ánh mắt, tên là Lý Tứ cá chép trắng nội tâm không ngừng kêu khổ, không hề có một chút nào được cứu vớt vui sướng, chỉ có mắng mẹ kích động. Hắn đều nhanh hòa bình giải quyết Ninh Phàm này tê dần phiền, một mực vào lúc này, hắn khổ sở chờ đợi viện quân không đúng lúc xuất hiện, này ba cái hàng là đến làm dối sao? Không tới sớm không tới trễ, vào lúc này đến, không hết hiệu lực, đương nhiên không hết hiệu lực, chỉ cần các hà cầm đồ vật, chịu dừng tay rời đi, tất cả đều dễ nói chuyện. Lý Tứ cật lực thấp kém ngự khí, âm thầm đánh giá, e sợ bốn người bọn họ tính gộp lại, cũng không đấu lại một cái vương tộc cửu ly đi. Việc này nếu có thể hòa bình giải quyết, không thể tốt hơn. Cái khác ba con chuẩn thánh cự Lý không vui. Tên là Lý Tam đen cá chép lạnh quát lên. Lý Tứ, ngươi không địch lại này tu. Chúng ta có thể lý giải, nhưng ngươi vì sao phải đối với này tu khốn núm, thậm chí không tiếc bỏ qua hai mắt, cũng phải lấy lòng này tu. Ngươi cũng biết, ngươi vừa vặn lời nói này, mất hết chúng ta đạo lý nhất mạch mặt. Lại một con cá chép trắng Lý Nhị hung ác nói rằng, hừ, ngoại lai chi tu dám vào nhập họa giới, giết chính là, ngươi ta giết chết ngoại lai chi tu, còn thiếu sao? Người này liền chuẩn thánh đều không phải, ngươi giết không chết hắn, là sự bất lực của ngươi, ta không phải là ngươi. Cho ta 10 tức, đủ để đánh giết người này, đến lúc đó người này nguyên thần về ta, huyết nhục có thể đưa cho các ngươi phút thực, liền như thế định rồi. Trong lúc nói cười, càng là đã đem Ninh Phàm xem là phút thực đồ ăn. Lý Nhất là một con đen cá chép, cũng là đạo lý chúng trong mạnh nhất Lý Tướng, so với Lý Nhị, Lý Tam. Hắn càng thêm cẩn thận bình tĩnh, ánh mắt tinh tế đảo qua Ninh Phàm cùng mèo đen. Ninh Phàm không đủ lự, nhưng này mèo đen, hí, chó má mèo đen, này không phải cái gì mèo đen. Lý Nhất hô hấp hơi ngưng lại, nội tâm kinh hoàng không ngừng, thất thanh nói, cửu ly, này mèo đen, càng là cửu ly. Lời vừa nói ra, Lý Nhị, Lý Tam đều biến sắc, mới vừa tới vội vàng, bọn họ không có chú ý mèo đen. Giờ khắc này mới phát hiện, tầm thường này mèo đen, càng cùng trong sách cổ ghi chép cửu ly cực kỳ tương tự, nhất thời khắp cả người phát lạnh. Sẽ không sai, thực sự là cửu ly, như cẩn thận điều tra, có thể thấy được. Chẳng trách à, chẳng trách tính cách càn rỡ Lý Tứ, càng đối với Ninh Phàm một giới run rế như vậy khốm núm, nguyên lai người này bên người, càng mang theo một con cửu ly. Này ly! Hai cá chép cả kinh liền lời nói đều nói không hoàn toàn. Này cửu ly, là vị tiểu hữu này tôi tớ. Lý Tứ giải thích. Cái gì? Tôi tớ? Người này cỡ nào hà có thể thu phục cửu ly vì là tôi tớ? Phải biết, đạo hồn các tộc từ nhỏ liền hơn người một bậc. Cao ngạo thiên đạo đạo hồn, sẽ không thần phục bất luận cái nào bước thứ hai tu sĩ. Đứng hàng đạo hồn tộc đệ tứ cửu ly, sao có thể làm cho người ta vì là phó, việc này thực sự hoang đường, nhưng là chân thực chuyện đã xảy ra. Lý Nhị, Lý Tam trực tiếp bị cửu ly tên tuổi làm cho khiếp sợ, mới vừa rồi còn ồn ào muốn ăn Ninh Phàm huyết nhục, giờ khắc này nhưng nơi nào còn dám nói chuyện lớn tiếng, chỉ hận không có sinh 8 con chân, có thể mau mau từ đây chạy trốn. Lý Nhất đồng dạng e ngại cửu ly tên tuổi, nhưng e ngại bên trong, nhưng cũng có tâm tình hưng phấn. Cửu ly, càng là cửu ly, cái khác Lý Tướng không biết, hắn lại biết, hiện nay, hai vị đại vương đã suy yếu đến cực hạn, nếu không nghĩ cách, sợ là khoảng cách đạo diệt ngày không xa. Cửu ly, là đạo hồn tộc trong một cái khác loại, thế gian này, chỉ có ít có vài loại đồ vật, có thể giúp tu sĩ lùi lại đạo diệt kỳ hạn giáng lâm, thành niên cửu ly huyết nhục, chính là một người trong đó, nếu có thể đem này cửu ly bắt, nuôi đến thành niên. Lại hiến cho hai tên đại vương, định có thể tăng duyên đại vương tiên thọ. Này con cửu ly, hắn muốn định rồi. Bất quá sao, cửu ly bộ tộc trời sinh khắc chế đạo hồn chư tộc, đặc biệt là khắc chế đạo lý nhất mạch. Bọn họ này quần đạo lý muốn bắt cửu ly, cũng không thể cứng đến, chỉ có thể dùng trí. Lý Nhất từ trước đến giờ bụng dạ cực sâu, trong nháy mắt liền muốn ra mấy chục chồng độc kế, đủ để thần không biết quỷ không hay âm Ninh Phàm. Trên mặt nhưng giả vờ e ngại, đối với Ninh Phàm than thở, tiểu hữu thực sự là tuyệt vời, còn nhỏ tuổi, có thể làm ra cửu ly kề bên người. Ha ha, tiểu hữu hao hết chắc trở tiến vào họa giới, nói vậy cùng từ trước những tu sĩ kia như thế, là vì, mà đến đi, bất quá xem tiểu hữu dáng dấp, tựa hồ đối với dương giới chi nhãn cũng không biết à. Cho nên, Ninh Phàm khẽ cau mày, hỏi ngược lại, vì lẽ đó cái này thẻ ngọc, tiểu hữu có thể cầm nhìn, tin tưởng sau khi xem, sẽ đối với dương giới chi nhãn có hiểu biết, không dối gạt tiểu hữu, ngươi trực tiếp lấy đi Lý Tứ hai mắt, phương pháp đúng là tiểu thừa, e sợ sẽ thương tới dương nhãn bên trong. Trong ngọc giản, ghi chép 4 loại lấy mắt phương pháp, càng có 7 loại đẹp mắt thuật, ngươi có thể nhìn kỹ một phen. Lý Nhất một bộ giảng giải giọng điệu, há mồm phun ra một cái thẻ ngọc màu đen, đưa đến Ninh Phàm trước mặt. đồng thời đối với Lý Nhị, Lý Tam, Lý Tứ bí mật truyền âm, đem trong lòng tính toán báo cho mọi người. Thẻ ngọc này, căn bản không phải cái gì ghi chép dương giới chi nhãn tình báo thẻ ngọc, mà là một cái lao tù. Một khi Ninh Phàm mở ra thẻ ngọc, thì sẽ khốn nhập trong ngọc giản vẽ lao bên trong. Đến lúc đó, sinh tử đều ở Lý Nhất trong một ý nghĩ. Này con cửu ly là Ninh Phàm tôi tớ, đã như thế, chỉ cần kèm hai bên Ninh Phàm tính mạng, còn sợ này con cửu ly không mặc cho bọn họ bắt bí. Nghe xong Lý Nhất kế hoạch, Lý Nhị, Lý Tam đều là tim đập thình thịch. Một mặt, bọn họ e ngại cửu ly bộ tộc. Mặt khác, bọn họ cùng đại vương vui buồn có nhau, cũng muốn lập công giết cửu ly, hiến cho hai vị đại vương. Không nghĩ tới à, hai vị đại vương dĩ nhiên đã tới gần đảo diệt. Tin tức này bọn họ vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Nếu có thể bắt được này con cửu ly, không, bọn họ chỉ có thể như thế làm. Đã không có đường lui có thể nói, đại vương như chết, bọn họ cũng phải chết. Lý Tứ trong mắt có một chút do dự, nhưng rất nhanh, liền bị tàn nhẫn thay thế, tán đồng rồi Lý Nhất kế hoạch. Nếu việc này du quan lớn vương sinh chết, vậy thì không có cần thiết sẽ cùng Ninh Phàm bàn điều kiện rồi. Nhất định phải vì là đại vương nắm này con cửu ly. Nói đến, còn chưa thỉnh giáo tiểu hữu họ tên. Lão Phu Lý Nhất, là đạo lý chúng thứ nhất Lý Tướng. Vì bỏ đi Ninh Phàm cảnh giác, Lý Nhất vẻ mặt ôn hòa cùng Ninh Phàm hàn huyên lên. Ninh Phàm không có tiếp ngọc giản kia, mà là mắt lạnh nhìn Lý Nhất. Trong đan điền, diệt thần thuẫn không ngừng truyền đến cảnh giới. Thẻ ngọc này, có trò lừa. Ta chỉ hỏi một lần cuối cùng, vừa nãy giao dịch, là muốn làm phế bỏ à? Ninh Phàm ánh mắt đảo qua Lý Tứ. Lý Tứ nội tâm hồi hộp một tiếng, thầm kêu không được. Cái khác vài tên Lý Tướng cũng ý thức được, Ninh Phàm khả năng đã nhận ra được độc kế của bọn họ. Tiểu hữu nói giỡn, giao dịch này làm sao sẽ hết hiệu lực đây? Lý Tứ còn muốn nói gì, Ninh Phàm nhưng mắt lộ ra vô tình vẻ. Đối với bên cạnh mèo đen phân phó nói, giết, không giữ lại ai. Ninh Phàm đã cho những này đạo lý cơ hội, như có thể. Hắn không ngại thả những này đạo lý nhất đầu đường sống, dù sao họa giới nơi sâu xa hai đạo khí tức, có thể mang cho hắn viễn cổ đại tu cấp bậc lực uy hiếp, như có thể. Hắn không muốn ở họa giới gây ra động tĩnh quá lớn, để tránh khỏi sinh ra biến cố. Nhưng đáng tiếc, những này đạo lý cố ý có thể coi là kế hắn, cũng đừng hắn tàn nhẫn rồi. Đến Ninh Phàm mệnh lệnh, mèo đen trong mắt lập tức thì có sát cơ tăng vọt. Nàng là Ninh Phàm phó, từ cực kỳ lâu trước đây chính là. Nàng này một đời cũng chỉ phụng Ninh Phàm một cái chủ nhân. Nàng không cho bất luận người nào bắt nạt nàng chủ, không cho bất luận người nào tính toán nàng chủ. Chủ nhân có lệnh, nàng sao dám không từ. Đừng nói chỉ là giết vài con cá nhỏ làm, chính là giết thánh nhân, giết tiên hoàng, nàng cũng sẽ không chớp mắt. Chính là không địch lại, chính là tan xương nát thịt, nàng cũng sẽ vì chủ nhân chiến đến giọt cuối cùng cốt nhục. Bởi vì hắn là nàng chủ, từ cực kỳ lâu trước đây chính là. Ta gọi nghịch phiền là rất tu, cũng không phải rất tu. Ta xem không phải con kiến, mà là đang các loại chờ một hồi cùng hồ điệp gặp gỡ. Không, lần này chờ không phải điệp, mà là này kén, là này thanh trùng, hay là người, là một hồi tìm hiểu. Gió to có thể thổi đi giấy trắng, nhưng thổi không đi một con hồ điệp. Nói sức mạnh, chính đang với loại này không thuận theo. Hắn trợn, hắn bế, hắn bế, hắn trợn. Ta thường thường đang nghĩ, trước 42 cái luân hồi đi qua, hắn trước sau không nhìn thấy ta, là không phải là bởi vì ta không muốn nhắm mắt lại. Như vậy, hắn liền không cách nào mở. Ngươi muốn ta cho ngươi đặt tên? Đặt tên, ta không quá am hiểu. Ân, liền gọi Hắc Ma đi, danh tự này vừa vặn là ngươi một tuần luân hồi chi viên mãn. Ta phải đi, làm chiến thiên hiện tượng lần thứ 10 xuất hiện, ta sẽ trở về, mang ngươi đi. Lần thứ 10 man thần chiến thiên hiện tượng đã xuất hiện rồi. Chủ nhân, cũng thật sự trở về rồi. Tuy rằng vật đổi sao rời, rất nhiều chuyện đều thay đổi, chủ nhân cũng cùng năm đó có rất lớn không giống, nhưng bất luận hắn làm sao biến, đều vĩnh viễn là mình chủ, chỉ có điểm này, vĩnh viễn không thay đổi. Vừa vặn thức tỉnh thời gian, nàng còn có chút mơ hồ, chỉ là bản năng tham ghi nhớ chủ nhân hình phạt lực lượng. Sau đó, nàng cũng đã tỉnh táo, nhớ lại năm xưa. Ta không yêu nói chuyện, chỉ nói một lần. Ta không cho bất luận người nào bắt nạt chủ nhân của ta. Ai cũng không cho. Cửu Ly Chi 9, Vương Cung. Mèo đen loáng một cái thân, với quanh thân hắc quang trong, hóa thành một tấm đen kịt như đêm trường cung, không huyền, cũng không tiễn, nhìn như quái lạ, lại giống như thường thường không có gì lạ. Này cung vừa hiện, Lý Nhất chờ bốn tên lý tướng vẫn không cảm giác được đến đáng sợ, nhưng cách xa ở họa giới 3.000 tầng nơi sâu xa nhất hai vị cá chép vương, nhưng trong nháy mắt từ trong ngủ mê thức tỉnh, cả người run. Đó là bản năng run rẩy, là rung ở cốt nhục bên trong sợ hãi, với vô số năm sau khi, tô ức. Cửu Ly Chi Tổ, 10 bước mở cung, truy sát đạo hồn tam hoàng 1 tỷ thế giới, đoạt yêu khí vận. Sẽ không sai, lại có người sử dụng Cửu Ly chín thuật mạnh nhất một loại, có thể biến ảo Cửu Ly Chi Tổ vương cung hình bóng, vậy cũng là đạo hồn tộc thứ nhất hung khí, mặc dù chỉ là một đạo ảnh. Vương cung trước, này bốn tướng đã cùng ta đạo Lý Nhất mạch vui buồn có nhau, tuyệt đối không thể để cho bọn họ bị người bắn giết, bằng không ta hai người vĩnh viễn cũng không cách nào rời đi nơi đây. Cá chép thánh cơn giận, chúng ta không chịu đựng nổi. Cá chép trắng vương run giọng nói, cuồn cuộn cút. Ngươi này chết tiệt định hải thần thiết, thời điểm khác ta có thể cho ngươi, chỉ có lần này, ta không thể chứa. Cầm sức mạnh của ta trả lại ta, nhanh. Bằng không, chúng ta đều phải chết. Đen cá chép vương càng là hướng về phía sau cột sáng giận tím mặt. Cửu Ly vương cung, địa phương đáng sợ nhất, không phải lực sát thương, mà là diệt đoạt bộ tộc khí vận. Quyết không thể, để này cung mở. Bằng không, cá chép thánh tất tức giận, thế gian này cũng lại không gì khác hai người đất dung thân. Thượng tiên bớt giận, diệt ta đạo Lý Nhất mạch số mệnh, này nhân quả, ngươi không gánh nổi, mở cung trước, mong rằng cân nhắc à. Xưa nay đều là cao cao tại thượng hắc bạch cá chép vương, lần thứ nhất, dùng cầu xin giọng điệu theo người nói chuyện. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 977, âm cùng dương. Chương 977, âm cùng dương. Hai đại lý vương thanh âm, dùng tới đại thần thông, xỏ xuyên qua 3.000 họa giới, tại ninh phàm xung quanh vang vọng. Hai cái này lý vương đều chẳng qua là nhị kiếp chuẩn thánh tu vi, nhưng thanh âm hợp lại cùng nhau, chẳng biết tại sao, lại có một cỗ khí thế không thể địch nổi, làm cho ninh phàm hai lỗ tai đau nhức, ông ông tác hưởng. Thật mạnh, kia họa giới chỗ sâu, đến tột cùng ẩn tàng cái gì hung vật, nhưng chỉ bằng thanh âm là có thể làm mình màng nhĩ sinh đau nhức, có thể so với viễn cổ đại tu. Cần biết thời khắc này ninh phàm, bốn hệ tu vi đều đã hư cao lên tới cửu kiếp đỉnh phong, một thân thực lực hoàn toàn không thua gì nhất giai chuẩn thánh, lại nhưng có một số thừa nhận không được này thanh âm uy thế. Thượng tiên là đang gọi ta sao? Diệt nhất tộc khí vận chỉ là cái gì? Chẳng lẽ cùng Hắc Miêu Hóa Cung có quan hệ? Đạo Lý Nhất mạch là cái gì thế lực? Tự mình tu đạo tới nay vẫn là lần đầu tiên nghe nói này một tên gọi. Những thứ này Bạch Lý Hắc Lý chẳng lẽ đều lệ thuộc vào Đạo Lý Nhất mạch? Ninh Phàm ánh mắt hơi hơi lập lòe. Kia hai âm thanh cường thì cường, lại tràn đầy đều là sợ hãi. Ninh Phàm biết này hai thanh âm sở tuyệt đối không phải là tự mình, mà là nhà mình con mèo nhỏ. Con mèo nhỏ thời khắc này đã huyễn hóa thành một chương hắc cung, cung này tựa hồ chẳng qua là một đạo huyễn ảnh, cũng không phải là thực thể. Tuy là như vậy, lại cho Ninh Phàm một loại kinh tâm động phách cảm giác. Cái loại cảm giác này, hắn chỉ ở lúc đầu đối mặt diệt thần thuẫn thời điểm cảm thụ qua. Đó là khai thiên chi khí mới có uy áp. Con mèo nhỏ biến thành hắc cung, cực có thể là khai thiên chi khí một đạo ảnh. Duy nhất để cho Ninh Phàm không hiểu địa phương, là hắn lại đối với này hắc cung có một tia quỷ dị cảm giác quen thuộc. Tử hồ đã gặp qua ở nơi nào cung này, vừa tử hồ chưa từng thấy qua. Hắn thập phần vững tin, tự mình đời này kiếp này cũng không thấy qua cung này. Quỷ dị này cảm giác quen thuộc, chẳng qua là ảo giác sao? Thượng tiên bớt giận, cung này không thể mở, không thể mở a. Hai cái lý vương tiếng cầu xin tha thứ vẫn là không được truyền đến. Đối với lần này, Hắc Miêu nhưng là hoàn toàn coi thường thái độ, hiện tại mới muốn cầu tha, muộn. Chính là đạo lý, khi lấn của nàng chủ, mơ tưởng đơn giản dẹp loạn chuyện này. Bỏ ta nuốt đạo lý huyết nhục, hóa vương cung chi dây cung. Hắc Miêu thanh âm truyền ra, nàng biến thành hắc cung tức khắc hắc mang chợt lóe. Có dây cung, kia dây cung là nàng trước nuốt vào đạo lý thịt cá biến thành, vương cung dây cung cùng tiễn, đều cần bỏ qua một vài thứ mới có thể thu được được. Nếu không trả giá thật lớn, liền vô pháp kéo cung giết người. Không bỏ không thể được. Cung này chi đạo, ngược lại cùng Xá Lan Tông có một số tương tự. Ninh Phàm có hồi ức chi sắc, hắn chợt nhớ tới, thái cổ ngư thoa đồ trong, hắn đã đáp ứng Xá Lan lão tổ, muốn giết chết Tây Thiên Đạo Nhất Tông tông chủ. Ân, cái này nhân quả, cuối cùng sẽ có một ngày phải trả, đáng tiếc bây giờ còn chưa phải là đi trước Tây Thiên thời điểm. Dây cung một khi biến ảo, bốn gã chuẩn thánh lý tướng đều là thần tình đại biến, cuối cùng từ hắc cung phía trên đã nhận ra chí mạng cảm giác nguy cơ. Cái loại cảm giác này, giống như bị mũi đau chống đỡ yết hầu, sau đó mũi đau một chút đâm vào, cái loại này từ từ làm sâu sắc cảm giác áp bách, khiến người ta hít thở không thông. Đây là cái gì cung? Cung này nhất định cực kỳ đáng sợ, bằng không lấy hai vị đại vương cao ngạo, tuyệt đối không thể hướng ly này cúi đầu xin tha. Bốn gã chuẩn thánh lý tướng cảm thấy không ổn, hai lời không ra, bước ra liền đi. Đáng tiếc, trốn chỗ nào được. Bỏ ta 700 vạn năm nuốt nhật nguyệt chi tinh, hóa lưỡng nghi thất tinh tiễn. Hắc miêu vừa dứt tiếng, hơi thở của nàng tức khắc có trên diện rộng suy yếu, kia suy yếu bộ phận hóa thành một đạo trắng đen quấn quýt ánh tên, vòng quanh hắc cung quay quanh như tròn, tiễn ảnh bên trong, loáng thoáng càng có ánh sao truyền ra. Tiếp đó, theo hắc miêu nhất niệm, hắc bạch chi tiễn tự động bay tới trên dây cung, kéo ra cung. Này hắc cung, toàn bằng hắc miêu ý chí kéo cung, hoàn toàn không cần Ninh Phàm giúp đỡ. Ninh Phàm khẽ nhíu mày, lấy nhãn lực của hắn, sao lại nhìn không ra, hắc miêu vì biến ảo một chi hắc bạch tiễn, lại dùng hết đạo hồn bản nguyên lực lượng, làm cho bản thân đạo hồn phẩm cấp có rơi xuống. Này hắc miêu thật tâm đưa hắn cho rằng chủ nhân, hắn tự nhiên cũng sẽ đưa nàng thật tâm coi là tôi tớ. Hắn cùng với những thứ này đạo lý trong lúc đó, cũng không có sâu sắc thâm cừu, nếu là công kích những thứ này đạo lý, sẽ liên lụy hắc miêu phẩm cấp rơi xuống. Hắn thả rằng thả những thứ này đạo lý chạy trốn, mà để cho Ninh Phàm không hiểu là, này hắc bạch tiễn, đồng dạng cho hắn rất tinh tường cảm giác quái dị. Này hắc bạch tiễn trong, lại ẩn chứa âm chi đạo nguyên cùng dương chi đạo nguyên tinh thuần lực lượng. Mà âm dương hai loại đạo nguyên chi lực vận chuyển quý tích, lại có một bộ phận, cùng âm dương biến công pháp vô cùng tương tự, đến mức tiễn ảnh trong ánh sao, chẳng biết tại sao, như cùng sát lục điện nghịch chuyển bắt đầu chi thuật có một số tương tự. Kia ánh sao, tựa hồ có thể cướp đoạt người khác khí vận. Cổ quái, này hắc bạch tiễn chẳng lẽ cùng loạn cổ, cùng bắt đầu tiên vực có liên hệ nào đó? Ninh Phàm hơi hơi trầm ngâm, tiếp theo một cái trước mắt, hắc cung mở. Cung mở nháy mắt, Ninh Phàm ánh mắt tức khắc co lại, lấy hắn thiên nhân thứ hai cảnh thị lực, dĩ nhiên đều thấy không rõ hắc bạch tiễn rời dây cung tàn ảnh. Này hắc bạch tiễn rời dây cung tốc độ quá nhanh, loại này nhanh, tựa hồ đã đủ để vượt qua thời gian cùng không gian, đã vượt qua bước thứ hai tu sĩ lý giải phạm trù, cho người ta một loại vô luận như thế nào cũng tránh không thoát khắc sâu cảm thụ. Không được, cảm thụ được hắc bạch tiễn rời dây cung, hai gã Lý Vương thần sắc kịch biến, bốn gã hốt hoảng bỏ chạy đạo lý chuẩn thánh, càng là trong nháy mắt, có cảm giác da đầu tê dại. Căn bản nhìn không thấy bất kỳ tiễn ảnh phóng tới, nhưng Lý Tứ lại vào giờ khắc này, cái thứ nhất phát ra kêu thảm thiết, hắn cực lớn thân cá, bỗng nhiên quỷ dị căng lớn, vô pháp nói nói đau đớn, tức khắc lan khắp toàn thân, khi thân thể bành trướng đến mặc dù, liền chợt được như khí cầu, bành mà một tiếng, trực tiếp nổ tung, huyết nhục văng tung tóe. Tiếp đó tàn thi bên trong, quỷ dị bay ra một đạo hắc bạch. Này này chuyện này, đây là cái gì tiễn? Nó là lúc nào bắn tới Lý Tứ trong cơ thể? Còn sót lại ba tên chuẩn thánh đều là mồ hôi lạnh ứa ra. Càng khiến bọn họ không thể nào hiểu được là, Lý Tứ một chết, bọn họ cảm giác chiếm được thân khí vẫn có một chút suy yếu. Không, chuẩn xác mà nói, bị suy yếu cũng không phải là bọn họ cá nhân khí vận, mà là tộc vận, tộc quần chi khí vận. Khí vận là thiên nhận thức, cá nhân khí vận nếu không cao, thì một đời không thuận, tộc vận nếu không cao, thì nhất tộc đều không thể hưng thịnh, vô pháp sinh ra đỉnh phong cường giả. Ba tên chuẩn thánh chỉ có thể mơ hồ phát hiện, vừa mới một tiễn này, quỷ dị suy yếu đạo lý nhất mạch khí vận, cấp độ càng sâu đồ vật, lại nhìn không thấu. Chỉ có hai vị Lý Vương, chính xác đã nhận ra, vừa mới một tiễn này, giết Lý Tứ ngược lại việc nhỏ, phiền toái là, lại trực tiếp cướp đi đạo lý nhất mạch ước chừng 500 màu tộc vận. Thảm, lần này thật vô pháp vãn hồi rồi. Lý Thánh vì ta nhất tộc lo lắng hết lòng vô số năm, nghèo 10 luân tuế nguyệt, mới từ các tộc kẽ hở bên trong, mưu đồ đến 10 vạn màu tộc vận, lần này hai người chúng ta thoáng cái liền tổn thất 500 màu tộc vận. Lý Thánh chắc chắn giận dữ. Kể từ đó, cho dù chúng ta một ngày kia vận may trở về chân giới, cũng khó trốn trọng trách. Vừa nghĩ tới Lý Thánh tàn nhẫn vô tình, hai gã Lý Vương trong mắt đều có điên cuồng, liền vào thời khắc này. Kế Lý Tứ về sau, Lý Tam thân cá đồng dạng bắt đầu bành trướng. Này Lý Tam, lại chẳng biết lúc nào, đồng dạng bị kia hắc bạch tiễn bắn vào thể nội. Không được, không thể nhuộm Lý Tam chết lại rớt, mất 500 màu tộc vận, tối đa cũng bất quá là giam cầm chi tội. Nhưng nếu mất ngàn màu trở lên, có lẽ một hồi chân giới, cũng sẽ bị phế bỏ bảy thành tu vi. Cửu Ly hung hồn, ngươi khinh người quá đáng. Ngươi diệt ta đạo lý nhất mạch 500 màu tộc vận. Thù này không đội trời chung, không chết không ngớt. Hống. Hai đại Lý Vương cũng không biết bỏ ra gì đại giới, lại trực tiếp tranh đoạt trên thân sở hữu xiềng xích, tạm thời giải trừ định hải thần thiết đối với bọn họ trói buộc, hướng Ninh Phàm chỗ bạo sông mà ra, điên cuồng sát cơ, hầu như trong nháy mắt, liền làm cho 3.000 tầng hỏa giới bầu trời, trong cùng một lúc đọng lại. 500 màu tộc vận, có ý gì? Ninh Phàm hơi hơi động dung, không rõ Hắc Miêu làm chuyện gì, có thể để cho hỏa giới chỗ sâu hung vật bạo phát điên cuồng như vậy sát cơ. Hắc Miêu nhưng là đúng hai vị Lý Vương sát cơ không cho là đúng, cấp bậc của nàng tuy nói không cao, nhưng nếu liều mạng, chưa hẳn thì không giết chết được này hai con Lý Vương. Lại bỏ 700 vạn năm nhật nguyệt chi tinh, giết. Hắc Miêu một tiếng ra, khí tức lần nữa trên diện rộng suy yếu, cũng trong lúc đó, Lý Tam thân thể triệt để phình vỡ, đi đời nhà ma, đạo lý nhất mạch tộc vận, lần nữa suy yếu 500 màu. Không, hai vị Lý Vương hai mắt đỏ như máu, bọn họ mới vọt tới thứ 2980 tầng, cự ly Ninh Phàm chỗ, còn rất xa. Bọn họ vứt bỏ đạo lý nhất tộc ngàn màu tộc vận, Lý Thánh sẽ không dễ tha bọn họ, vô pháp tha thứ, không giết Ninh Phàm cùng chỉ này cửu ly, bọn họ thề không vì cá. Lại bỏ 700 vạn năm nhật nguyệt chi tinh, hóa tiễn thứ 3. Hắc Miêu giọng nói đã có chút suy yếu, hiển nhiên liên tục 3 lần ra tay, phụ tải không nhẹ. Tại nàng dứt lời nháy mắt, Lý Nhị thân thể bắt đầu bành trướng, cũng trong nháy mắt bành trướng đến cực hạn. Lý Nhị cá mặt bởi vì hoảng sợ mà có vặn vẹo. Hắn muốn phản kháng, nhưng cái gì cũng làm không được, chỉ có thể trơ mắt nổ vì đầy trời huyết nhục. Đạo lý nhất mạch, lại gọt 500 màu tộc vận, 1.500 màu, lấy Lý Thánh đại nhân cá tính, sao lại tha chúng ta mạng sống? Hai gã Lý Vương điên cuồng phía dưới, đúng là có chết chí. Lúc này đây, bọn họ cho dù Ngọc Thạch câu phần, cũng muốn đem Ninh Phàm, Hắc Miêu chơi chết tại hỏa giới. Sau cùng một tiễn, Hắc Miêu giọng nói có chút run rẩy, nàng, có một số thừa nhận không được vương cung hình bóng to khổng lồ tiêu hao. Suy cho cùng nàng chấp trưởng, là man hoang tàn phá thiên đạo, mặc dù chấp trưởng vô số tuế nguyệt, cũng chưa hấp thu đến bao nhiêu tinh hoa nhật nguyệt. Lúc này đây, vì thay Ninh Phàm chút cơn giận, nàng nhưng là không chút do dự, muốn đem kia toàn vô số năm lực lượng, một lần dùng sạch sành sinh, không cần lại bắn thứ tư tiễn, chúng ta đi. Ninh Phàm bỗng nhiên đưa tay, đặt tại Hắc Cung phía trên, nhẹ nhàng một phủ phía dưới. Hắc Miêu cũng không còn cách nào duy trì cung đi trạng thái, biến trở về mèo hình, quanh thân hư huyễn không ít, rõ ràng bởi vì trước ba tiễn, hư nhược rồi rất nhiều. Hắc Miêu đạo hồn đẳng cấp, gần như sắp muốn té xuống nhị cấp đế hồn cảnh giới, như bắn ra thứ tư tiễn, cố nhiên có thể giết nhiều một cái lý nhất, lại nhất định sẽ liên lụy Hắc Miêu. Triệt để rơi xuống đạo hồn cảnh giới. Không đáng giá. Chủ nhân, ngươi không phải nói muốn không chừa một mống sao? Hắc Miêu vẫn là rất khó chịu, để cho nàng phóng qua tính toán chủ nhân đạo lý, thực sự có một số không tình nguyện. Nhưng này là chủ nhân mệnh lệnh, chủ nhân không được nàng bắn thứ tư tiễn, thì chính là thánh nhân buộc nàng, nàng cũng tuyệt không bắn thứ tư tiễn. Cho, đây là hắc ma thi triển thứ 9 thuật, lấy được 9 lợi phẩm. Hắc miêu lắc lắc cái đuôi, tức khắc liền có 3 cái chùm sáng xuất hiện ở Ninh Phàm trước mặt. Mỗi một cái chùm sáng đều có 500 loại sắc thái, tuyệt đẹp chói mắt. Ninh Phàm lần đầu nhìn thấy loại vật này, không biết đây là vật gì, lại mơ hồ cảm giác vật này tuyệt không phải bình thường. Đây là... Ninh Phàm còn muốn hỏi một chút đây là vật gì. Phía bên kia, Hắc Miêu đã bởi vì quá mức suy yếu mà trực tiếp té bất tỉnh. Quả nhiên, không cho nàng mạnh bắn thứ tư tiễn đúng. Cửu Ly nhất tộc tuy rằng khắc chế đạo lý, nhưng con mèo nhỏ đẳng cấp vẫn là quá thấp, vượt cấp giết cá chép, tuyệt không phải biểu hiện ra vậy nhẹ nhõm. Mà thôi, ngươi trước nghỉ ngơi một chút đi. Ninh Phàm lật tay một cái, đem Hắc Miêu mấy 3 cái sáng lạn trùm sáng thu hồi huyền âm giới. Suy nghĩ một chút, lại dọc theo chư lý tướng trốn chết con đường, sắp chết đi 3 tên lý tướng huyết nhục, cá chép con mắt thu sạch đi. Cá chép con mắt, tự nhiên là Mộc Tùng đạo nhân cần. Những thứ kia thịt cá sao, có lẽ có thể cho con mèo nhỏ ăn tươi, có lẽ bồi bổ về sau, nàng liền sẽ không như thế hư nhược rồi đi. Con mèo nhỏ đã vô pháp chiến, lấy ta bản thân tu vi, không thích hợp ở lâu nơi này, vẫn là mau mau rời đi hỏa giới thật tốt. Nhớ tới ở đây, Ninh Phàm đem một thân tốc độ thôi động đến mức tận cùng, xoay người liền hướng hỏa giới tầng thứ nhất bỏ chạy. Lý Nhất một đường bỏ chạy, căn bản không dám quay đầu lại. Lý Nhị, Lý Tam, Lý Tứ chết, dường như bóng mờ, bao phủ tại trong đầu của hắn. Một màn kia, thật là đáng sợ, vô pháp phòng ngự, chắc chắn phải chết. Ở đó chờ Cửu Ly thần thông trước mặt, hắn nhất giai chuẩn thánh đạo lý tu vi, căn bản không biết từ đâu ngăn chặn. Đỡ không được, nhất thiết phải trốn. Hắn liều mạng hướng hỏa giới chỗ sâu chạy trốn, lại không biết Hắc Miêu sớm đã mê muội ngã, Ninh Phàm cũng chưa đuổi theo, mà là hướng hỏa giới chạy ra ngoài. Hai cái Lý Vương thì đã đối với Ninh Phàm ôm tất phải giết tâm, đáng tiếc bọn họ còn chưa chạy tới, Ninh Phàm liền đã một đường trốn ra hỏa giới. Đó là một giảo hoạt tiểu tử, xem thời cơ không đúng, lại chạy so với ai cũng nhanh. Thằng nhãi danh đáng trách, thằng nhãi danh đáng trách a. Hống. Hai cái Lý Vương hướng thiên nộ hống, phát tiết trong lòng không cam lòng cùng tức giận. Bọn họ này vừa hô, toàn bộ hỏa giới lại dường như bị nước mưa tẩy trừ dầu màu, cảnh sắc bị sinh sinh tẩy đi một tầng, có biến hóa. Nguyên bản trống rỗng hỏa giới thiên địa, bỗng nhiên xuất hiện vô số máu chảy đầm đìa nhãn châu. Cũng không phải là mắt cá, mà là người nhãn châu, tung bay ở không trung, cực kỳ quỷ dị. Mỗi một cái nhãn châu đều phủ đầy tơ máu, đều tràn đầy trước khi chết điên cuồng hận ý cùng hoảng sợ. Những thứ này nhãn châu, không có chỗ nào mà không phải là kim phủ cung tu sĩ nhãn châu. Những thứ này nhãn châu từ xưa đến nay, liền tồn tại ở hỏa giới mỗi một tầng. Ninh Phàm tiến nhập hỏa giới sau, cũng không mấy lần từ nơi này chút nhãn châu trước mặt đi qua. Nhưng cực kỳ đáng tiếc, Ninh Phàm căn bản nhìn không thấy những thứ này huyết hồng người mắt tồn tại. Ninh Phàm không biết là, Mộc Tùng đạo nhân muốn cho hắn lấy, trên thực tế là những thứ này hắn chưa thấy mang huyết nhân mắt, mà không phải là đạo lý mắt cá. Ngoại giới, trưởng mộc trong hư không, Mộc Tùng đạo nhân, Hướng Minh Tử đều có vẻ hoảng sợ. Treo ở trước mặt bọn họ kim thiên hắc địa đồ, thời khắc này kịch liệt run rẩy, không hề nghi ngờ, hỏa giới bên trong phát sinh không cách nào tưởng tượng động tĩnh lớn. Chẳng lẽ, Ninh Phàm tiểu hữu lại kinh động hỏa giới chỗ sâu hai con đạo Lý Vương? Bằng không bức tranh này tuyệt đối không thể xuất hiện loại chấn động này. Mộc Tùng đạo nhân thất thanh nói, nhớ lại hai con đạo Lý Vương đáng sợ, lấy hắn tu vi, đều không khỏi được có một số sắc mặt khó coi. Không có viễn cổ đại tu thực lực, tuyệt đối vô pháp cùng hai con Lý Vương một chiến, chớ nói chi là hỏa giới bên trong, còn có rất nhiều cường đại lý tướng. Nhanh, không thể đợi thêm nữa, hai người chúng ta liên thủ, nhanh đem Ninh Tiểu Hữu lôi ra hỏa giới. Hướng Minh Tử vội vàng nói, Mộc Tùng đạo nhân gật đầu, thần tình lại khó nén vẻ thất vọng. Hỏa giới bên trong, dương giới con mắt cực nhiều, nhưng tất cả đều ẩn giấu ở trong thiên địa. Chỉ có trợn xem qua tu sĩ, tài năng tìm ra những thứ kia dương giới chi mục đích tồn tại. Nếu là hỏa giới bên trong có người mở hai mắt ra, bức tranh này nhất định sẽ có biểu hiện, nhưng mà cũng không có. Ninh Phàm tiểu hữu vẫn chưa tại hỏa giới bên trong thành công mở mắt sao? Kể từ đó, người này muốn thu được Dương Giới con mắt, chỉ có loại phương pháp thứ hai, đó chính là chém giết đạo lý. Chẳng qua, đạo lý cá chép con mắt phẩm cấp đa số quá thấp. Nhớ tới ở đây, Mộc Tùng đạo nhân lại là thở dài. Tư chất của người này, đúng là vẫn còn không bằng Sâm La. Suy cho cùng Sâm La từng ở đây mưu tính trong mở mắt, tư chất đuổi sát lão phu, người này lại làm không được. Ta vốn tưởng rằng, loạn cổ truyền nhân sẽ tương đối dễ dàng mở mắt. Bây giờ xem ra, lão phu đối với của hắn kỳ vọng, có một số quá cao a. Mộc Tùng một mặt thở dài, một mặt thôi động thần thông, cùng hướng Minh Tử một đạo, muốn đem Ninh Phàm lôi ra hỏa giới. Nhưng mà không đợi hai người tương trợ, Ninh Phàm liền đã tự động lao ra Kim Thiên Hắc Địa Đồ, trở lại hai người trước mặt. Tiểu Hữu dù chưa mở mắt, chạy trốn tốc độ cũng không chậm. Kể từ đó, ta và hướng lão đầu cũng không cần trả giá thật lớn cứu ngươi, ha ha, cũng bớt việc. Mộc Tùng đạo nhân nhìn như đang cười, giọng nói cũng rất nhạt, cũng không biết là hay không là ảo giác. Ninh Phàm tựa hồ theo Mộc Tùng ngự khí trong, nghe được một tia nói móc. Cái gì gọi là thoát được nhanh? Lời này nghe thế nào có điểm không được tự nhiên. Mà thôi, Mộc Tùng đạo nhân vốn liền độc lưỡi, điểm này, hướng Minh Tử tiền bối dặn dò qua, hắn cũng không cần quá mức lưu ý Mộc Tùng ngự khí. Hướng Minh Tử ngược lại đối với Ninh Phàm hết sức hài lòng. Hai đại lý vương đã xuất động, Ninh Phàm còn có thể theo họa giới an toàn thoát ly, có thể thấy được người này bất phàm. Thế nhưng thành công mang ra khỏi Mộc lão đầu thứ cần thiết. Hướng Minh Tử cười hỏi, không giống với Mộc Tùng đạo nhân, hắn đối với Ninh Phàm lòng tin ngược lại thập phần sung túc. Mang ra ngoài, chỉ không biết, vật này có phải là Mộc Tùng tiền bối cần mắt. Ninh Phàm không có để ý Mộc Tùng lãnh đạm, trở tay lấy ra một viên nhãn châu. Mộc Tùng tức khắc ngẩn ra, hắn ngược lại không nghĩ tới, Ninh Phàm không có mở mắt, lại cũng lộ ra Dương Giới con mắt. Quả nhiên, là chém giết đạo lý sao? Ha ha! Đạo lý mắt, phẩm cấp cũng không như kim phù cung tu sĩ mắt a. Như lấy phẩm cấp mà nói, kim phù cung tu sĩ mắt có thể đứng hàng trung phẩm, phổ thông đạo lý mắt lại chỉ có thể xếp vào hạ phẩm. Chỉ có chuẩn thánh tu vi đạo lý mắt phẩm cấp có thể đạt đến trung phẩm, miễn cưỡng cùng phổ thông kim phù cung tu sĩ chi nhãn đánh đồng. Ha ha, người này cho dù tại họa giới hư tăng tu vi, cũng không khả năng giết chết chuẩn thánh đạo lý. Đạo lý có cỡ nào khó giết, Mộc Tùng thế nhưng thiết thân nhận thức qua. Ninh Phàm bắt được mắt, hơn phân nửa chẳng qua là hạ phẩm Dương Giới con mắt đi. Mà thôi, người này có thể bắt được hạ phẩm con mắt, đã thập phần làm khó được. Cố mà làm, vì hắn ra tay một lần đi. Mộc Tùng hơi hơi thất vọng tiếp nhận Ninh Phàm đưa tới mắt. Không đếm xỉa tới dò ra thần niệm, quét một chút. Này đảo qua, nguyên bản bình tĩnh thần tình, tức khắc có chấn kinh. Đúng là trung phẩm. Ngươi mở mắt, ngươi thấy họa giới bên trong nổi trôi hơn vạn nhãn châu. Mộc Tùng động dung nói, mở mắt, phập phình hơn vạn nhãn châu. Ninh Phàm nao nao, hắn thế nào không biết, họa giới bên trong còn phập phình hơn vạn nhãn châu. Không thấy được. Quả nhiên, ngươi không có mở mắt, nói như thế, này mắt là ngươi theo chuẩn thánh lý tướng trên thân đoạt sao. Mộc Tùng thu hồi trước lòng khinh thị. Tuy nói Ninh Phàm không có mở mắt, nhưng có thể lấy vạn cổ một kiếp tu vi, đẹp như tranh giới, đoạt chuẩn thánh chi nhãn, cũng coi như nghịch thiên đi. Hướng Minh Tử đều làm không được loại chuyện này. Được, ngươi có thể cầm lại một viên Dương Giới con mắt, đủ để đến lượt ta ra tay một lần. Ngươi cùng ám tộc ân oán, lão phu nhất định sẽ không ngồi yên không lý đến. Mộc Tùng đạo nhân trở tay thu hồi nhãn châu, cũng không biết, như vậy nhãn châu Ninh Phàm còn có 5 cái. Càng không biết, Ninh Phàm chuyến này cộng chém giết 3 con chuẩn thánh đạo lý. Đương nhiên, nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói, kia 3 con đạo lý cũng không phải là Ninh Phàm giết chết, mà là Hắc Miêu giết chết. Ninh Phàm cũng không có đem 6 cái nhãn châu toàn bộ lấy ra. Này mắt có thể bị Mộc Tùng coi trọng như vậy, tất có trọng dụng, xuất ra một cái đổi Mộc Tùng ra tay, đã đầy đủ, còn dư lại, ngược lại không ngại tạm thời lưu lại. Thấy Mộc Tùng cuối cùng đồng ý giúp đỡ Ninh Phàm, Hướng Minh Tử thở dài một hơi, kể từ đó, tới Mộc Đảo mục tiêu coi như là toàn bộ đạt thành. Hướng Minh Tử tâm tình không tệ, Mộc Tùng được Dương Giới con mắt, đồng dạng tâm tình thật tốt. Lần đầu tiên tại Mộc Đảo bày ra yến hội, thịnh tình khoản đãi Ninh Phàm một nhóm. Trong bữa tiệc, mọi người tự nhiên lại là một phen luận đạo, có thể cùng hai gã chuẩn thánh giao lưu tu đạo kinh nghiệm, Ninh Phàm tất nhiên là lấy được không ít. Rượu quá nửa hàm, trọng tâm câu chuyện tự nhiên mà vậy chuyển đến Dương Giới con mắt phía trên. Mộc Tùng cũng không tàng tư, cho Ninh Phàm tinh tế giảng giải Dương Giới chi mục đích diệu dụng. Ninh Phàm thế mới biết, tự mình cũng không có sử dụng Mộc Tùng kỳ vọng phương pháp, cầm lại mắt. Hướng Minh Tử cũng là rất là vô cùng kinh ngạc, hắn hôm nay mới biết, nguyên lai chính xác trưởng vị phương pháp là mở mắt ra. Khó trách lúc đầu ám tộc muốn lấy vô thượng thần thông, cướp đoạt hắn đôi mắt cảm giác, nguyên lai đúng là muốn hủy hắn mở mắt có thể sao. Mở mắt là tu ra trưởng vị hư không phương pháp chính xác, đồng thời cũng là bước vào chuẩn thánh cấp thứ hai, nhất định phải đi một bước. Mộc Tùng nói cùng ở đây, thở dài mà nhìn hướng Hướng Minh Tử. Hướng Minh Tử cũng là một trận ảm đạm, thầm nghĩ chẳng trách mình thủy chung vô pháp bước vào chuẩn thánh cấp thứ hai, nguyên lai vấn đề xuất hiện ở nơi này. Cái gọi mở mắt cũng không phải là bề ngoài ý tứ đơn giản như vậy, mà là muốn nhìn thấy thế giới mặt khác. Mỗi một thế giới đều có hai mặt, vì sau lưng cùng dương mặt. Chúng ta vị trí thế giới là huyễn mộng giới, mà chúng ta trong ngày thường thấy, trên thực tế chẳng qua là huyễn mộng giới sau lưng. Ninh Phàm, Hướng Minh Tử, Ô Lão Bát cùng với một đám mộc đảo môn nhân, trên mặt hoặc nhiều hoặc hiếm có chút mờ mịt, nghe được cái hiểu cái không. Đối với lần này, Mộc Tùng cũng chỉ có thể sâu biểu hiện không biết làm sao, những người này cũng chưa từng thấy tận mắt thế giới dương mặt, nghe hắn giải thích, tất nhiên sẽ cảm thấy trừu tượng. Nói ngắn gọn, chúng ta huyễn mộng giới chi dân, trên thực tế là âm thế người, là thiên địa không ủng hộ kia một nhóm người, vô pháp sống tại dương thế, trừ phi tài năng ở dương thế mở hai mắt ra. Nghe không hiểu a? Ô Lão Bát vò đầu bứt tai, biết rõ Mộc Tùng nói đồ vật cực kỳ chân quý, liền là nghe không hiểu. Vạn vật có dương thì có âm, có rõ ràng thì có ám, như người có ảnh, như lá có căn. Âm giới chi dân, không thể nói chính là không tồn tại, chẳng qua là vô pháp bị đại đạo nhận đồng mà thôi. Bọn ta huyễn mộng giới chi tu, như nghĩ thành thánh, không chỉ cần muốn truy cầu viên mãn, càng cần nữa theo âm đi tới dương, này một bước, nhưng là cực khó khăn. Mộc tiền bối a, ngươi đừng giảng thành thánh a, thật là xa xôi a. Nói một chút đột phá vạn cổ thứ hai kiếp đi, ta tương đối quan tâm cái này. Ô Lão Bát nội tâm âm thầm oán thầm, lại tự nhiên không dám giao trong tim lời nói ra được. Ta huyễn mộng giới tu, có thần, yêu, ma ba tộc, này ba tộc, trên thực tế là không bị đại đạo công nhận ba tộc. Nguyên do, lão phu cải tu Phật. Cái gì? Thần, yêu, ma ba tộc không bị đại đạo nhận thức. Ta thế nào chưa nghe nói qua? Ô Lão Bát hoài nghi nhìn Mộc Tùng, thầm nói chẳng lẽ là linh tử số ghi rất cao, đem Mộc Tùng chuốc say. Bắt đầu nói mê sảng. Cổ có một tông, tên Kim Phù Cung, tông này Kim Phù Thủy Tổ, nghe nói cùng đạo hồn tộc có quan hệ rất lớn, đệ tử trong tông, lại tuyệt đại đa số cũng có thể mở mắt. Âm thế bên trong, thấy dương thế, loại này thấy tận mắt dương giới mắt, phần lớn lưu lại có dương giới cảnh, bị gọi dương giới con mắt. Hậu Kim Phủ Cung không biết đã xảy ra biến cố gì, đúng là bị diệt, mà Kim Phủ Cung trấn cung chi bảo Kim Thiên Hắc Địa Đồ, cũng ở đây nhiều lần gián tiếp lần này, lưu lạc đến lão phu trong tay. Bức tranh này tràn đầy cực kỳ mạnh mẽ âm dương chi lực,